Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, cách không giao thủ. Tới chậm. Liễu Thanh xuất hiện tại ma điện bên trong. Nhìn qua biến mất tấm gương, mi đầu cau lại. Hắn theo thiên đình bên trên xuống tới, vẫn là đến trễ một bước. Chu Manh Manh thế mà bị dao động tiến nhập trong bóng tối. Cái này liền phiền toái. Vừa mới tấm gương hóa thành thông đạo muốn biến mất, kết quả bị vừa tốt đi tới Liễu Thanh một thanh nắm kéo ra ngoài. Không quản các ngươi là ai, dám lừa dối nàng tiến vào hắc ám thì là muốn chết. Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy trong tay nắm bắt một mặt cái gương vỡ nát. Toàn thân đen nhánh tấm gương bị bóp nát, chỉ còn lại có nửa cái mặt kính. Phía trên có màu đen mực nước lưu động, xì xì xì sao bốc khói. Ông, hắn tiện tay hất lên, đem cái gương vỡ nát vãi ra. Chỉ thấy vốn là cái gương vỡ nát lập tức triển khai, nhanh chóng phóng đại, rất nhanh liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Đen nhánh tấm gương, rách nát không chịu nổi. Phía trên chỉ có buồn nôn mực nước đang lưu động, nhưng không có một tia sinh sống. Trước đó tấm gương là có một chút ý thức, nhưng bị Liễu Thanh bóp chết biến mất, tự nhiên không tồn tại. Hắn hiểu được trên gương phụ thuộc ý thức cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một đạo chia ra tới ý thức thôi. Vì lừa dối ma thai, mở, hắn chỉ một ngón tay điểm tại phá toái kính trên mặt. Một màn kỳ dị xuất hiện, vốn là phá nát mặt kính đột nhiên sóng gió nổi lên, uyển như sóng nước nhộn nhạo lên. Chỗ đến, vỡ tan mặt kính từng cái chữa trị, như là hóa lỏng vật chất chảy bằng da, hóa thành một mặt hoàn chỉnh tấm gương. Nhìn trước mắt chữa trị tới màu đen tấm gương, Liễu Thanh lộ ra trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, an tĩnh mặt kính nhanh chóng nhộn nhạo, xoạt, màu đen mực nước quấy, dần dần hóa thành một cái đen nhánh vòng xoáy, chính là mới vừa rồi Chu Manh Manh tiến vào cái lối đi kia, bị hắn hoàn chỉnh phục khắc đi ra. Cô gái nhỏ này thật không khiến người ta bớt lo. Liễu Thanh khẽ thở dài một cái, lập tức chuẩn bị bước vào thông đạo, răng rắc. Còn không có bước ra, cái kia đen nhánh mặt kính hóa thành trong thông đạo truyền đến một trận giòn vang, để hắn tâm thần cuồng loạn, gặp nguy hiểm, cơ hồ không có chút gì do dự. Liễu Thanh đưa tay cũng là vỗ tới một trường, oanh, ngăn cách đen nhánh vòng xoáy, hai cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, trông thấy vòng xoáy bên trong dò ra một cái đen nhánh xương tay. Cái kia xương tay ẩn chứa vô tận lực lượng, thế mà chặn hắn một trường. Cả hai lực lượng hết sức căng thẳng, trong nháy mắt chôn vùi, thế mà cân sức ngang tài. Hắn lui về sau một bước, mắt lộ ra kinh ngạc. A, trong vòng xoáy truyền đến một tiếng kinh nghi, hiển nhiên không ngờ tới người này thế mà chặn. Là ngươi, rất nhanh, vòng xoáy bên trong nhộn nhạo, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại Liễu Thanh trong tầm mắt. Nó đứng ở hắc ám vòng xoáy cuối cùng, sau lưng cũng là bóng tối vô tận. Gia hỏa này là đến ngăn cản Liễu Thanh, mà lại nó tự hồ nhận ra Liễu Thanh chính là trước kia gây vũ trụ các phương mọi người đều biết ra. Hỏa, Lan, Liễu Thanh sắc mặt lạnh lẽo, dậm chân tiến lên, trực tiếp một quyền vung đi. Hừ, hắc ám chỗ sâu, cuối thông đạo hắc ảnh lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một quyền đánh tới. Hai nắm đấm ngăn cách hắc ám hư không lẫn nhau đụng vào nhau. Răng rác, hư vô nứt toác, cả cái thông đạo đung đưa kịch liệt lấy. Bốn phía sinh ra vô số vết rách. Nếu không phải Liễu Thanh cực lực cam đoan thông đạo ổn định, khả năng vừa mới cả hai lực lượng va chạm dư âm liền trực tiếp hủy diệt cái thông đạo này. Thú vị, hắc ảnh mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Nó tự hồ cảm giác Liễu Thanh rất thú vị. Thú vị sao? Liễu Thanh cười, lộ ra dày đặc răng trắng. Trong tay đột nhiên qua tới, cầm một cây búa to. Hắn cười hắc hắc nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết càng thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến Liễu Thanh tay cầm cự phủ, bóng đen kia lập tức trầm mặc. Nó tự nhiên nhìn thấy Liễu Thanh hung hãn một mặt. Trước đó trong vũ trụ hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nhìn thấy đối phương một lời không hợp trực tiếp quất ra bàn cổ phủ. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Ta cho ngươi tới một cái càng thú vị. Liễu Thanh nói xong vung lên cự phủ trực tiếp dậm chân chém. Ra, khai thiên một phủ bỗng nhiên đánh rớt. Oanh, cả cái thông đạo nhất thời hóa thành một mảnh hỗn độn. Huy Hoàng phủ quang phá vỡ hồng mông. Bổ ra vạn vật lao thẳng tới hắc ảnh mặt đánh tới. Đối mặt cái này một búa, hắc ảnh trong lòng rung động rung động, cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, không thể chịu, không cách nào ngăn cản, không thể địch lại, đây là nó chân thực cảm thụ. Lui, một phần vạn nháy mắt, hắc ảnh lui, nó trực tiếp né tránh cái này một phủ, răng rắc, vừa tránh đi, cuối thông đạo hắc ám nhất thời nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Liễu Thanh một búa trực tiếp bổ tiến vào hắc ám chỗ sâu. Tạo thành oanh động cực lớn. A, lực lượng này, này khí tức, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, hắc ám chỗ sâu lập tức sôi trào. Vô số đáng sợ ánh mắt cùng ý niệm quét tới. Khi nhìn thấy Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ đứng ở thông đạo trước đó. Nhất thời giật nảy mình. Đáng giận, gia hỏa này tại sao lại tới? Chẳng lẽ hắn muốn đánh tiến đến hay sao? Trong bóng tối truyền đến từng đợt kịch liệt ba động, có tồn tại cường đại giận dữ, bị Liễu Thanh hù dọa, lập tức lại vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên là không coi ai ra gì, lại đối hắc ám hạ thủ, làm can, hắc ám hậu trường, chỗ sâu truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, có lực lượng đáng sợ thức tỉnh, hướng thẳng đến nơi này mãnh liệt mà đến. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, tay cầm cự phủ một bước bước vào thông đạo, cường thế phải sát nhập trong đó. Ba ba, đừng đến, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, trong tai truyền đến Chu Manh Manh thanh âm, nàng truyền âm nhập mật, để Liễu Thanh động tác một trận ngừng lại, hắn sắc mặt biến ảo lấy, muốn giết đi vào đem Chu Manh Manh mang ra, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà chủ động truyền âm tới để hắn không muốn đi vào. Ta không sao. Ngươi đi mau, chấm ngoặc kép, Chu Manh Manh thanh thúy thanh âm lần nữa truyền đến. Ba ba, ta rất nhanh liền đi ra ngoài. Nàng nói xong cũng cắt đứt liên lạc. Liễu Thanh sắc mặt biến đổi không chừng. Kinh nghi nhìn lại, mơ hồ trông thấy hắc ám chỗ sâu cái kia đáng yêu bóng người chui vào một mảnh tấm màn đen bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết đó là Chu Manh Manh. Nàng thật rơi vào hắc ám. Thật sự là phiền phức. Liễu Thanh lông mày cau lại. Nhìn về phía trước từng đạo đáng sợ năng lượng phun trào. Trong bóng tối có tồn tại cường đại bừng tỉnh. Hiển nhiên muốn ngăn cản hắn. Tuy nhiên hắn không sợ. Nhưng trong lòng không thể không cân nhắc Chu Manh Manh vừa mới truyền âm. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tiến vào bên trong có hay không nguy hiểm? Bất quá vừa nghĩ tới nàng là ma thai. Mà lại cũng coi là trưởng thành. Có ý nghĩ của mình. Thôi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Liễu Thanh suy tư một phen. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng nàng. Oanh, lúc này, hắc ám chỗ sâu bộc phát ra mấy chục cỗ đáng sợ khí tức. Liễu Thanh thần sắc cứng lại. Trong tay bàn cổ phủ ong ong chấn động. Quang mang hiện lên. Hừ, không sai các ngươi tiếp tục nhảy mấy ngày. Hắn hừ một tiếng. Cuối cùng lui ra ngoài, không phải sợ hãi, mà chính là không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Manh Manh bên kia nhất định là có phát hiện gì. Thậm chí có nàng quyết định của mình. Đã dạng này, Liễu Thanh thì không đi mạo hiểm. Hắn vừa mới rút đi, thông đạo lập tức liền bị xoắn nát. Bành, trong đại điện, màu đen tấm gương trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn phi tốc tiêu tán. Nhìn lấy biến mất màu đen tấm gương, Liễu Thanh trầm mặc không nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Liễu Thanh khẽ thở dài một cái, quét bốn phía liếc một chút. Hắn quay người xé rách không gian một bước bước vào trong đó rời khỏi nơi này. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.